tránh cho việc ông ta uống nước quá nhiều mà bị bể bụng. Nói tới cũng kỳ quái, sau khi ngăn cản Lý Lão Tam, không đầy một phút, làn da cùng bờ môi của Lý Lão Tam đã trở nên khô ráo, có chút giống trạng thái mất nước. Cả người đều xì hơi, lúc nói chuyện cũng biến thành hữu khí vô lực, không ngừng kêu khát nước. Khát nước, tôi khát nước, tôi muốn uống nước. Ngay tại thời điểm chúng tôi lộ ra chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào để cứu Lý Lão Tam. Sư phụ bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc. Hừ, đồ cá trạch đáng chết, không có cửa được uống nước đâu. Chỉ có một nắm muối, cách chương.